Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Hồn thứ. Quan tài bên trong đỏ thẫm mọc gai, như đẫm máu ao đồng dạng chói lọi yêu tà, đâm hồn phách người, chất trên đất lời nói, không giống như là người làm chế tạo, cũng không cái gì sắt đá tạo hình, mà giống như là từ một loại nào đó sinh linh trên thân tự nhiên chóc ra. Chỉ là nhìn lấy cái này một cái đỏ thẫm mọc gai, Tiêu Trần thì có một loại trái tim phanh phanh trực nhảy, toàn thân huyết dịch đình trệ rung động. Huyết ma thú hồn thứ, thần bí bóng quỷ thanh âm đột nhiên vang lên, dọa ta một hồi a, ngươi làm sao lên tiếng rồi? Tiêu Trần không biết nên khóc hay cười. Cái này nội chú tại Hoang Trần Cốt Đăng bên trong thần bí bóng quỷ, từ khi trước đó giúp Tiêu Trần đả thương nặng cái kia muốn đoạt xá Tiêu Trần huyết nhục thể xác minh thương tôn giả về sau, liền tiến vào hư nhược kỳ. Một đoạn như vậy thời gian đến nay đều là không nói tiếng nào trong bóng tối khôi phục. Bây giờ ngột mở miệng nói cái gì huyết ma thú, cái này muốn Tiêu Trần ý thức được. Quan tài bên trong đỏ thẫm mọc gai, chỉ sợ là đại có lai lịch. Chỉ là cái kia huyết ma thú, Tiêu Trần thì chưa nghe nói qua. Ha ha, huyết ma thú hồn thứ, khó gặp, là cực phẩm ma đạo sát khí. Đáng tiếc a, cái này một cái hồn thứ phá nát qua, dù là muốn người một lần nữa đúc thành, cũng trôi qua rơi mất 89/10 giết hại ma tính. Thần bí bóng quỷ thở dài đường, đừng cho ta nói nhăng nói cuội, huyết ma thú là thứ đồ gì? Nó cái này hồn thứ lại có tác dụng gì? Tiêu Trần gọn gàng dứt khoát khiển trách hỏi. Thần bí bóng quỷ trầm ngâm, giải thích nói, huyết ma thú, đó là huyết mạch sinh ra biến dị ma hóa tiền sử đại hung. Bộ tộc này, từ xưa đến nay đều là lác đác không có mấy, một thời đại có thể có 100 đầu huyết ma thú. Vậy cũng là hoàng kim đại thế, cùng giai chém giết, huyết ma thú có thể bắt giết thần thú, cùng huyết ma hoa tương tự. Huyết ma thú là thôn phệ huyết dịch cùng linh hồn mà sinh. Thành niên huyết ma thú sẽ dùng toàn thân huyết mạch thối luyện ra một cái hồn thứ đến. Cái này hồn thứ vừa ra, có thể không khác biệt xuyên thủng địch linh hồn của con người nhục thân. Ngươi bây giờ thấy được cái này một cái hồn thứ, cũng là huyết ma thú lưu lại, cùng giai có thể bắt giết thần thú nhất tộc tiền sử đại hung. Tiêu Trần kích động, giò ra tay liền muốn cầm lấy cái kia một cái màu đỏ thắm mọc gai. Ngay tại Tiêu Trần ngón tay chạm đến cái kia hồn thứ một sát na, một cỗ ngập trời che lấp mặt trời hung sát chi khí nhào tới trước mặt. Cùng lúc đó, còn có một đầu thần bí mà máu tanh quái vật khổng lồ, múa chảo trương răng, hủy thiên diệt địa xông vào đến Tiêu Trần trong tầm mắt tới. Thiên lôi chú, Tiêu Trần không có bối rối. Thanh đế trường sinh thể tự mình khôi phục tách ra mộc hệ thần hoa. Sáng chói tiên quang, hắn chả vận dụng chư tà né tránh. Huy hoàng vô cùng thiên lôi chú, lôi pháp thần thông, trên bản chất thì khắc chế hết thảy sát khí tà ma. Cái này thiên lôi chú vẫn là đạo gia, bát đại thần chú, một trong. Nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn, thần thần thánh thánh, huy hoàng chí cao thiên lôi chú thủy nhất chiếu rọi, cái kia tràn ngập khát máu tranh cuồng, thôn thiên sát khí huyết hồn mọc gai, lập tức liền là sát khí toàn bộ tiêu tán, ong ong rung động, tầm thường lôi pháp thần thông, đương nhiên không có khả năng trấn áp lại cái này huyết ma thú thân phía trên thoát ly xuống hồn thứ. Thiên lôi chú thì không đồng dạng, đây là vô thượng đạo gia lôi pháp thần thông. Không có trở ngại, Tiêu Trần vào tay hồn thứ, dài hơn một thước hồn thứ, vô cùng sắc bén bén nhọn. Tiêu Trần đem một cỗ pháp lực chuyển vận đến cái này hồn thứ bên trong đi. nhất thời liền có thể nhìn đến một vệt sắc bén huyết quang chiếu sáng cái này mộ thất đại sảnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tiêu Trần tế ra hồn thứ, răng rắc một tiếng, cái kia không thể phá vỡ trên vách tường thì nhiều hơn một cái rộng cỡ ngón tay lỗ thủng tới. Có thể dùng đến đánh lén. Đây là tải phù hợp bất quá. Xấu xa cười cười, Tiêu Trần đem huyền chết quan tài bên trong hài cốt, cùng cái kia một đạo thần thông quyển trục, cùng nhau thu nhập không gian giới chỉ. Cái kia thần thông quyển trục ghi lại cái gì phẩm giai thần thông bí thuật. Tạm dừng không nói, cái này một bộ hài cốt, thế nhưng là siêu cấp cường giả lưu lại. Cái kia cốt cách ở giữa bao hàm cái kia siêu cấp cường giả sừng sững tuyệt đỉnh về sau lĩnh hội. Thiên địa đạo tắc ảo nghĩa, còn có hạo hãn năng lượng kinh người tinh hoa. Có thể nói, cái này một bộ hài cốt, cái kia chính là một gốc đỉnh phong đại dược. Một lát sau, Tiêu Trần rời đi mộ thất đại sảnh, về tới cái kia trên đài cao đi, tại hắn dáng người thẳng tắp, đi lại nhàn nhã đi tới dưới đài cao lúc, cao ngất kia thanh niên xông ra. Quát, hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng là xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi dự định cả một đời trốn ở cái này trên đài cao. Không định xuống đây, Tiêu Trần xem thường, cư cao lâm hạ mắt nhìn này lều, nói, thế nào, thương tổn dưỡng hảo, phía trên một giây còn khí diễm vội vàng thẳng tắp thanh niên. Cái này một giây là sắc mặt tái xanh, tiểu tử ngươi đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, ngươi có thể trọng thương ta, vậy cũng là bởi vì tu vi của ta nhục thân, bị cái kia trên đài cao cấm cố chi lực trói buộc. Bây giờ không có cái kia cấm cố chi lực áp chế. Ta kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, đó là từ đầu đến đuôi nghiền ép lấy ngươi. Thức thời liền đem ngươi tại trên đài cao kia lấy được cơ duyên tạo hóa tất cả đều giao ra. Bằng không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, Tiêu Trần cũng không biết muốn cùng cái này dậy mãi không sửa ngu. Xuẩn nói cái gì cho phải, lắc đầu, nói, muốn ta đem cơ duyên giao cho ngươi, dựa vào cái gì, đạo hữu còn không có làm rõ ràng tình huống sao? Đến phiên cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên đứng ra nói chuyện. Ánh mắt của hắn lấp lóe tập trung vào Tiêu Trần. Nói, cùng ngươi cùng nhau mấy cái kia phong lôi các đệ tử. Đều đã trốn, bây giờ nơi này ngoại trừ ta ra. Còn có vài chục tên kim đan cảnh tầng thứ siêu cấp thiên tài. Mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Ngươi không giao ra một ít gì đó đến. Cái kia chính là muốn chúng ta lấy nhiều khi ít trấn áp ngươi. Ngươi cũng không cần đến cầm dẫn bảo cái kia một kiện thiên giai sát khí ngôn ngữ tới dọa chúng ta. Dẫn bảo thiên giai sát khí. Cái kia nhấc lên gợn sóng. Ngươi là người thứ nhất không trốn thoát được. Ta không muốn ngươi lấy được chỗ có cơ duyên. Chỉ cần ngươi giao ra bộ phận cơ duyên là đủ rồi. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ. Khoan khoái cười to, rất tốt, dùng lấy nhiều khi ít đến uy hiếp ta. Vậy các ngươi thì cùng lên đi. Thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi khí thế phóng lên tận trời. Tiêu Trần một đầu tóc xanh phấn khởi, hai con mắt hừng hực như thiên đao. Hắn nâng lên trắng nõn bàn tay thon dài, như vậy hững hờ, hời hợt hướng xuống một chạm. Trong nháy mắt phác họa ra cái kia một đầu tiên thiên ất mộc tràm. Đem cái này trên trời dưới đất chỗ phun trào mộc hệ năng lượng đều là hấp thu thôn phệ hết. Thanh đế trường sinh thể có sen lẫn thần thông. Tiên thiên ất mộc tràm cũng là mở ra thanh đế trường sinh thể sau có thể vận dụng đạo thứ nhất thần. Thông mộc hệ, sát phạt chi lực, thớt luyện chi uy, cái kia là quỷ thần kinh hãi khóc. Không gì không phá, rơi vào đến trong đám người đi. Mấy cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Không phải huyết nhục văng tung tóe, cũng là thiếu cánh tay thiếu chân. Ngươi dám, lãnh khốc bạch y thiếu niên giận dữ. Ta có cái gì không dám. Các ngươi muốn đoạt ta cơ duyên. Vậy ta thì đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Tiêu Trần bá khí cái thế. dáng người vạn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại là hai đạo tiên thiên ất mộc chảm bay ra, hồng hộc xoẹt, mỏng như thu thủy, xanh biếc thần thánh. Hai đạo tiên thiên ất mộc chảm giao nhau cùng một chỗ, chúng đích một cái kia kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài. Cái này kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài, ngoài thân dâng lên cái kia một mảnh pháp lực bình chướng, ào ào chính là sụp đổ, lại sau đó cũng là để cái kia giao nhau cùng một chỗ hai đạo tiên thiên ất mộc chảm vô tình mà bá đạo xé nát nhục thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.